Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, phần 259, ta cũng đi, Trần Tuyết Cửu nhấc tay, phỏng đoán là ta nói ra, ta tưởng tham dự toàn bộ chứng thực quá trình, Bình Yên trên dưới nhìn thoáng qua Trần Tuyết Cửu. Người này, nàng phóng không bỏ ra Bách Hoa Thành đâu. Trần Tuyết Cửu biết nàng sở hữu bí mật, nếu đem hắn thả ra Bách Hoa Thành, tới biến dị rừng rậm phạm vi ngoại, nếu Trần Tuyết Cửu chạy làm sao bây giờ? 920 chương có chút không thích hợp nhưng là Bình Yên ngược lại tưởng tượng. Trần Tuyết Cửu sức quan sát kinh người, làm hắn đi theo Trương Bắc Quân bên người, đối với chứng thực phấn hoa tác dụng phỏng đoán, thập phần hữu dụng. Làm hắn đi thôi, ta cũng đi. Chiến luyện thanh âm ở trong đám người vang lên, mọi người chạy nhanh phân ra một cái nói tới, làm chiến luyện đi đến Bình Yên bên người đi. Hắn như cũ ăn mặc hắn kia vạn năm bất biến đồ tác chiến, trong mắt lóe sáng người có thần quang mang, nhìn Bình Yên mang theo một tia ý cười. Hắn hiểu Bình Yên sầu lo, cho nên tự nguyện đi theo Trương Bắc Quân cùng Trần Tuyết Cửu cùng nhau rời đi Bình Yên thế lực phạm vi, liền vì giám thị Trần Tuyết Cửu, không cho Trần Tuyết Cửu nhân cơ hội chạy. Ân toàn trở về, Bình Yên cũng hướng chiến luyện cười. Hai người bọn họ có chút lời nói, căn bản không cần nói rõ, lẫn nhau một ánh mắt liền đều minh bạch. Cứ như vậy, kia đóa bị cắt xuống tới phấn hoa, mang theo độc thuộc về nó hương khí, ở Bách Hoa Thành người buồn cười trong ánh mắt, bị nhìn theo ra khỏi thành, nhìn xe chở chiến luyện, Trương Bắc Quân cùng Trần Tuyết Cửu ba người, biến mất ở Bắc Môn ngoại. Mọi người nhịn không được, bắt đầu mồm năm miệng mười thảo luận nổi lên trận này trò khôi hài. Không ai đem này trở thành một chuyện, có người không quá lý giải Trần Tuyết Cửu đến tột cùng là cái dạng gì đầu óc. Đại gia phân tích tới phân tích đi, đều chỉ cảm thấy là Trần Tuyết Cửu muốn rời đi Bách Hoa Thành, cho nên cố ý tìm một cái như vậy lấy cớ, hảo nhân cơ hội chạy, trừ bỏ Bình Yên. Bình Yên ngược lại so đại đa số người đều phải tin tưởng Trần Tuyết Cửu một ít. Nàng ôm chặt thái độ là một nửa một nửa, một nửa tín nhiệm, một nửa không tín nhiệm, cho nên nàng mới muốn chiến luyện bọn họ mang theo phấn hoa đi chứng thực, muốn rời đi Bình Yên thực vật phạm vi, lái xe nhất định phải đi lên một ngày thời gian, bởi vì này phiến biến dị rừng rậm phát triển đến dị thường khổng lồ. Có chút thực vật cũng không tồn tại với mặt ngoài, mà là chôn sâu dưới nền đất hạ. Chỉ cần Bình Yên ra lệnh một tiếng, tùy thời có thể trưởng thành một mảnh rừng rậm. Mà ni chiến luyện bọn họ muốn đi địa phương là liền dưới nền đất thực vật bộ rễ đều không có địa phương, hoặc là thực vật biến dị bộ rễ tương đối thưa thớt địa phương. Đương nhiên, biến dị bộ rễ chôn ở dưới nền đất, mặt đất như thế nào, chiến luyện bọn họ cũng không hảo phân biệt. Chỉ cứ việc hướng biến dị động vật nhiều địa phương đi chính là. Biến dị động vật nhiều, chứng minh chúng nó bị biến dị bộ rễ ăn thiếu. Đồng thời bọn họ còn cần thiết vòng qua căn cứ liên minh. Vì thế liền như vậy lái xe, mang theo phấn hoa, đi tới, liền đến Hoa Hải căn cứ thế lực phạm vi. Sắc trời dần dần đen xuống dưới, chiến luyện một chân phanh lại dẫm trụ, hai trong mắt sắc bén nhìn chằm chằm phía trước trụi lủi một mảnh tuyết địa. Rời đi Bách Hoa Thành thế lực phạm vi, cơ hồ sở hữu cảnh sắc đều là như thế này, một mảnh cánh đồng tuyết, không có một cây màu xanh biếc thực vật. Đây là vì phòng ngừa một hệ tang thi tác loạn, cũng là vì phòng ngừa thực vật tác loạn, cho nên nhân loại chính mình đem thực vật toàn bộ chém quang sở làm cho. có chút không thích hợp. Chân Tuyết Cửu ngồi ở thùng xe hậu tòa, ba ở trên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng, trụi lủi phong cảnh chung. Một gốc cây khô vàng tiểu thảo, ở trên nền tuyết gian nan sinh trưởng. Cuồng phong thổi tới, tiểu thảo ngã xuống đất, thực mau bị đầy trời đại tuyết sở bao trùm. Không thấy tung tích, không trung bị bôi lên một tầng nhàn nhạt màu đen, giống như hắc sa, bao phủ khắp không trung. Một vòng mau mau ánh trăng, trắng bệch treo ở phía chân trời, chính từ từ hướng lên trên bò. Một trận âm âm cuồng phong thổi tới, hỗn loạn rất nhiều bông tuyết, đập ở cửa sổ xe thượng. Không phải là Hoa Hải căn cứ bị tuyết chôn đi. Chân Tuyết Cửu lại nói một câu, nhìn thoáng qua phía trước chiến luyện. Chiến luyện ngồi ở ghế điều khiển thượng, không có trả lời hắn. Vì thế Chân Tuyết Cửu lầm bầm lầu bầu, giống như liền cá nhân khí nhi đều không có. 921 chương, tất cả đều là tang thi. Mấy ngày hôm trước, ta tới tra xét thời điểm, Hoa Hải căn cứ còn có người. Trương Bắc Quân cau mày, mở cửa xe xuống xe tới, đứng ở tuyết trung, hướng xe đầu phương hướng đi rồi vài bước, lại đi phía trước nhanh chóng chạy động. Bất quá một lát, chạy về tới, gõ khai chiến luyện cửa sổ xe, nói, cửa thành còn ở, có năm trước kinh nghiệm, năm nay đại gia ở kiến thành thời điểm, đều đem tường thành dựng thật sự cao. Ta liền rất xa nhìn thoáng qua, Hoa Hải căn cứ trên tường thành, có mấy người bóng dáng, không ai ra tới hoạt động. Ta đi bắt cá nhân hỏi một chút tình huống, chiến luyện nói đã đi xuống xe. Hắn mày nhăn đến gắt gao, trong tay từ chiến thuật ngực vặn ra một cái tia hồng ngoại kính viễn vọng, chuẩn bị chào cá nhân hỏi một chút Hoa Hải căn cứ gửi bệnh hoạn địa phương ở nơi nào. Lại là nhìn thoáng qua tường thành phương hướng, xoay người, cầm kính viễn vọng liền trở về trên xe. Mau, Trương Bắc Quân lên xe. Hoa Hải căn cứ trên tường thành tất cả đều là tang thi. Cái gì? Trương Bắc Quân nhảy vọt qua xe đầu, kéo ra ghế điều khiển phụ môn, động tác nhanh chóng ngồi đi lên. Hắn còn có chút không dám tin tưởng. Ta mấy ngày hôm trước tới tra xét thời điểm, bọn họ còn hảo hảo, như thế nào tất cả đều biến thành tang thi? Trên tường thành đều là. Lúc này, chiến luyện đã ngồi ổn ở ghế điều khiển thượng, dưới chân chân ga nhất dẫm, hắn xe liền giống như một cây rời cung mũi tên bay đi ra ngoài, trực tiếp hướng Hoa Hải căn cứ phương hướng tiêu. Sau đó dọc theo tường thành bắt đầu chuyển động. Ghế điều khiển phụ thượng Trương Bắc Quân, cùng xe trên ghế sau Chân Tuyết Cửu, đó là dùng mắt thường cũng thấy rõ Hoa Hải căn cứ tường thành. Kia bị tuyết chôn nửa cao trên tường thành, quả thực đứng, tất cả đều là siêu siêu vẹo vẹo tang thi. Có lẽ là nghe người vị, hoặc là nghe được xe động cơ tiếng gầm rú, trên tường thành đứng tang thi sôi nổi nhảy xuống, đuổi theo chiến luyện xe mà đến. Hắn lái xe tốc độ cực nhanh, một đường dán tường thành vòng, trước xe sau xe liền có tang thi nhảy. Mắt thấy con đường phía trước bị nhảy xuống tường thành tang thi tắc nghẽn không thông, có thể phỏng đoán ra, nhân ra trên tường thành đều thành tang thi hải dương. Này Hoa Hải căn cứ cũng thật sự là không có tiếp tục điều tra đi xuống tất yếu. Chiến luyện trong tay tay lái vừa chuyển, đem xe thay đổi phương hướng, ở trên nền tuyết bay nhanh mà hồi. Phía sau đó là theo một trường xuyến bị kinh động tang thi, đi theo xe mặt sau chạy. Hiện giờ tang thi đã tiến hóa tới rồi, tốc độ so xe còn nhanh trình độ. Hậu tòa Chân Tuyết Cửu sợ tới mức oa oa kêu. Lái xe chiến luyện lại còn đang cười, đừng đem này đó tang thi mang về Bách Hoa Thành. Vừa dứt lời, kim loại chế tạo trên thân xe liền hiện lên số căn thiết mũi tên. Giống như trời mưa, thiết mũi tên ở bay nhanh trên thân xe bốc ra, bay vụt tiến vào truy đuổi chúng tang thi thân thể. Đêm này đó tang thi chặt chẽ đinh ở trên nền tuyết. Chẳng được bao lâu, những cái đó tốc độ thực mau tang thi đã bị chiến luyện giải quyết, chút nào chưa cho Trương Bắc Huân cơ hội ra tay. Mà tường thành tang thi, bởi vì cửa thành nhắm chặt, cho nên ra không được. Vì thế trên tường thành tang thi bị giết sạch sẽ sau, đảo cũng không có truy binh lại truy lại đây. Chiến luyện đem xe ngừng ở cánh đồng tuyết thượng, nhảy xuống xe tới, đi trở về đến trên nền tuyết dãy giụa tang thi bên người. Nhìn nhìn này đó tang thi trên người quần áo, sau đó động thủ phiên phiên tang thi túi tiền. Trương Bắc Huân nhảy xuống xe, đứng ở xe bên cạnh, nhìn chiến luyện, nói, phỏng chừng bọn họ cái này hoa hải căn cứ, toàn bộ đều biến thành tang thi. Kỳ quái, chúng ta Bách Hoa Thành cư nhiên không có nghe được bất luận cái gì tin tức. Mấy ngày hôm trước còn hảo hảo, 922 chương số lượng thưa thớt, thuyết minh bọn họ là trong một đêm đột biến. Cho nên không kịp gửi đi tin tức đi ra ngoài, chân tuyết cửu run run rẩy rẩy nhảy xuống xe. Trả lời Trương Bắc Huân nghi vấn, người quan sát tới rồi sao? Bọn họ cửa thành cũng chưa khai, trên tường thành tang thi, khoảng thời gian không xa không gần. Thuyết minh trong căn cứ đầu đại bộ phận người, gần như mọi người, đều biến thành bọn họ đồng loại. Cho nên chúng nó không cần hoạt động khoảng cách thu hoạch đồ ăn, bởi vì không có đồ ăn tới gần quá này đó tang thi. Cho nên có thể suy đoán ra là toàn thành đều biến thành tang thi. Như thế nào liền toàn thành đều biến thành tang thi? Không phải Trần Triều Cung cũng ở Hoa Hải trong căn cứ sao? Chiến luyện nhíu mày, không nghĩ ra. Này tòa Hoa Hải căn cứ, ít nói cũng có mấy chục vạn người nhiều. Liền tính là thâm chịu tận thế virus bối rối, cũng không đến mức cả tòa thành không có một cái người sống lưu lại đi. Ta nói, Trần Triều Cung căn bản là không có ức chế tận thế virus dị năng. Đột nhiên, chân tuyết cửu trở nên dị thường kích động lên. Hắn xoay người, vội vàng chạy về xe. Mở cửa xe, từ thùng xe sau lấy ra kia đóa còn vẫn duy trì tươi mới phần hoa. Tuyết trung, mùi hoa bốn phía, chân tuyết cựu kích động dơ phần hoa. Hướng chiến luyện cùng Trương Bắc Huân hô, có được ức chế tận thế virus, là này đóa hoa, các ngươi biết Hoa Hải căn cứ vì cái gì toàn thành đều biến thành tang thi. Bọn họ căn cứ này, so sánh còn lại những cái đó căn cứ liên minh, ly Bách Hoa Thành gần nhất, chính bọn họ sợ hãi bị Bình Yên khống chế, cho nên khoảng thời gian trước, mỗi ngày diệt trừ dưới nền đất biến dị bộ rễ, khẳng định là đột nhiên một ngày nào đó, đem vẫn luôn tồn tại với Hoa Hải căn cứ phấn hoa diệt trừ. Hiểu không? Hiểu sao? Hiểu ta nói sao? Hoa Hải căn cứ, thật là tương so với mặt khác căn cứ, biến thành tang thi nhân số ít nhất, càng là tới gần biến dị rừng rậm, cảm nhiễm tận thế virus nguy hiểm liền càng ít, rời đi biến dị rừng rậm càng xa, phấn hoa mùi hương liền càng đậm. Hoa Hải căn cứ có người biến thành tang thi, là bởi vì bọn họ căn cứ này, ở vào biến dị rừng rậm ngoại duyên. Nhất ngoại duyên, chính bọn họ tìm đường chết, đem trong căn cứ, cập căn cứ chung quanh biến dị bộ rễ tất cả đều diệt trừ. Cái gì hoa A thảo A, càng là trọng điểm tiêu diệt đối tượng, một không cẩn thận, dập tắt một đóa thoạt nhìn bình phàm không chói mắt tinh bột hoa. Không bất luận kẻ nào đương một chuyện, vì thế phấn hoa bị dập tắt ngay. Chính là toàn thành cảm nhiễm tận thế virus là lúc. Má ơi, Chiến Luyện nhảy dựng lên, vỗ bộ ngực, phảng phất giống như nghe xong một cái dị thường kinh hãi tin tức. Một phen nắm qua chân Tuyết Cửu trong tay Phần Hoa, tả nhìn xem, hữu nhìn xem, lúc này, đối đãi này Hoa thái độ mới nghiêm túc lên. Cùng bình thường Hoa, có cái gì khác nhau? Hắn còn duỗi tay, thô bạo man hoành kéo xuống một mảnh hồng nhạt cánh hoa. Đặt ở trước mắt nhìn kỹ, lại nghe nghe, này động tác, cả kinh chân Tuyết Cửu nhảy dựng, giống như cái gì bảo bối bị đạp hư giống nhau. Xông lên, đoạt lại Chiến Luyện trong tay Hoa, bày ra một bộ thề sống chết bảo hộ Phấn Hoa tư thái tới. Ngưu nhân, này đó Phấn Hoa số lượng thưa thớt, sản xuất cực kỳ không dễ. Ngươi liền như vậy thô bạo đối đãi nó, để ý tao trời phạt. Chân Tuyết Cửu hướng Chiến Luyện gào thét, thấy Chiến Luyện trong tay còn cầm một mảnh hồng nhạt cánh hoa. Hắn lại một tay đem kia phiến hồng nhạt cánh hoa đoạt trở về. Xoay người, né tránh Chiến Luyện, vẻ mặt đau lòng đem cánh hoa thấu trở về Phấn Hoa. Muốn đem cánh hoa cho nó tiếp trở về. Chiến Luyện lại là vẻ mặt không sao cả nhìn chân Tuyết Cửu này phúc bảo bối bộ dáng. Tức chết người không đền mạng nói. Số lượng thưa thớt, ta Chiến Ân tâm suốt ngày không biết muốn nắm chết nhiều ít này đó hoa. 923 chương quả thực tất cả đều là kỳ ba, lời này thật sự không giả. Chiến Luyện ra trên tường vây, bò đẩy loại này hồng nhạt hoa. Ngay từ đầu còn chỉ là một hai đóa, sau lại những cái đó Phấn Hoa càng ngày càng nhiều. Khác chỗ ngồi rất khó vừa thấy Phấn Hoa, cơ hồ toàn bộ khai hỏa ở Chiến Luyện trong nhà. Các ngươi, chân Tuyết Cửu phủng Phấn Hoa, vẻ mặt hâm mộ ghen tị hận quay đầu, nhìn về phía Chiến Luyện. Các ngươi một nhà, quả thực tất cả đều là kỳ ba. Ở đã biết Phấn Hoa quý hiếm lúc sau, còn nói suốt ngày, không biết muốn nắm chết loại này hy thế chi bảo nhiều ít. Loại này lời nói, sau này ngàn vạn không cần truyền ra đi. Truyền ra đi, chỉ sợ Kim Môn căn cứ đều ngồi không yên. Nói không chừng sẽ mang bom nguyên tử lại đây hầu hạ này toàn ra. Mà nhưng vào lúc này, Liên Minh căn cứ cũng rốt cuộc thu được tin tức, nói Hoa Hải căn cứ toàn thành hủy diệt, bao gồm chân trước rời đi Trần Triều Cung, tất cả đều cảm nhiễm tận thế virus. Hoa Hải căn cứ trở thành tang thi cuồng hoan, mà đã rời đi Hoa Hải căn cứ Trần Triều Cung cũng ngã bệnh, nhìn dáng vẻ ly biến thành tang thi nhật tử không xa. Căn cứ Liên Minh, Võ Xuyên căn cứ thủ lĩnh dùng một đôi vô cùng sắc bén lợi mắt nhìn đang ngồi chúng lớn nhỏ căn cứ lãnh đạo, hỏi: liền Trần Triều Cung đều phải biến thành tang thi, các ngươi có cái gì cảm tưởng? Quân sự trung tâm ở ngoài, đại tuyết bay tán loạn, ghế trên thủ lĩnh các trầm mặc, không biết ở nghe nói tin tức này lúc sau như thế nào phản ứng. Vì thế Võ Nhớ vẻ mặt trào phúng, còn nói thêm: các ngươi có phải hay không mọi người trong lòng đều nghĩ đến, nguyên lai Trần Triều Cung không có ức chế tận thế virus năng lực a? So sánh này đó, ta nhưng thật ra phi thường tò mò, chúng ta này đó hiện giờ còn lưu lại ở Bách Hoa Thành bên ngoài căn cứ Liên Minh, như thế nào còn bất biến thành tang thi? Ngoặc kép, hết chương.